là cái người khác đưa cho anh lúc sinh nhật Tề Tư Minh ở quán ba lần trước. Lúc đó Thẩm Ngật Tây về tiện tay vứt lung tung ở đâu đó. Nhưng lại bị cô tìm thấy. Thật thiếu làm mà. Anh nhìn gáy cô không biết suy nghĩ cái gì. Đi đến trước mặt cô. Anh không ngồi xuống giường. Mà dựa vào cửa kính. Tìm ở đâu ra đó. Vốn dĩ Lộ Vô Khả vẫn luôn cúi đầu. Nghe được tiếng anh ngẩng đầu lên. Bị anh phát hiện cô đang chơi thứ này cũng không chột dạ. Cũng không nghĩ muốn giấu đi. Cô chớp mắt nhìn anh. Ở trên giường anh đấy. Đúng là Lộ Vô Khả lượm được trên giường anh. Trên giường không chỉ có cái này. Còn có tay cầm chơi game. Gương mặt đơn thuần của cô cầm thứ này như đang cầm kẹo. Giống như không biết đây là thứ gì. Thẩm Ngật Tây nhướng mày. Bảo cô, có biết trong tay em là cái gì không? Lộ Vô Khả nhìn miếng vuông nhỏ nhỏ trong tay. Nói ra hai từ làm Thẩm Ngật Tây không biết nên khóc hay cười. Cô nói là bong bóng. Thẩm Ngật Tây nghe cười. Hơi nghiêng đầu ngoáy ngoáy lỗ tai. Anh không nghe rõ. Nói lại lần nữa nào. Lộ Vô Khả nhìn anh một cái lại nhìn thứ trong tay. Cô nói. À thích nói cái này có thể lấy thổi bong bóng. Thẩm Ngật Tây rốt cuộc tin cô thật sự say rồi. Anh cũng không vội. Rảnh rỗi đứng đây nói nhảm với cô gái say choáng choáng này. Anh cười. Bạn em dạy em nhiều thứ hay ho đấy. Lúc sơ chung, cao chung Lộ Vô Khả cũng không phải là chưa từng nghe qua. Mấy bạn gái ngồi gần đó nói con trai lấy thứ này đựng nước ở bên trong. Sau này lên đại học lại nghe A Thích nói con trai lấy cái này thổi bong bóng. Sơ chung, trường trung học cơ sở cấp 2. Nhưng thật sự Lộ Vô Khả chưa từng thấy qua thứ này trông như thế nào. Cô hơi tò mò, hỏi anh, có thể thổi bong bóng được á? Mặt Thẩm Ngật Tây không có biểu cảm gì. Thổi thử đi, anh đột nhiên cảm thấy Lộ Vô Khả là dựa vào say rượu làm những việc mà trước kia không có khả năng cô sẽ làm. Cũng giống như cô đang đem thứ gì đó trong nội tâm giải phóng ra. Anh mới vừa nói xong cô liền xé bao định thổi. Ngay trước mặt anh, thứ đồ của Thẩm Ngật Tây thật vất vả mới đi xuống có chiều hướng âm ỉ ngẩng đầu. Anh quay đầu qua chỗ khác. Đỉnh đỉnh má, nhịn một lát mới quay đầu lại. Trên thứ này có dầu nhớt nhớt. Cô định cầm thổi thật. Thẩm Ngật Tây duỗi tay lấy đi. Định thổi thật à, cô nói. Anh bảo em thổi mà. Thẩm Ngật Tây bị cô giày vò thật không giận được. Từ trên xuống liếc cô. Trên người vẫn là dáng vẻ lười nhác đó. Lại làm nó thức dậy em chịu trách nhiệm. Anh gắt gao nhìn chằm chằm cô. Hay là nói em muốn làm. Nháy mắt Lộ Vô Khả không nói gì. Chỉ nhìn anh. Thẩm Ngật Tây từ trên cửa kính thẳng người dậy. Đi đến hai tay trống lên giường. Nghiêng đầu ngậm môi cô. Lộ Vô Khả không nhúc nhích. Môi anh khép mở cọ sát với cô. Mang theo lực rất nhỏ. Dán vào rồi lại lui ra. Hai người đối với chuyện này đã việc quen thì dễ làm. Chạm vào nhau liền cọ ra lừa. Đôi môi Lộ Vô Khả cũng đi theo anh. Thẩm Ngật Tây đột nhiên hỏi cô. Lộ Vô Khả, làm con ngoan trò giỏi có phải rất vất vả không? Hơi thở nóng bức của anh dừng trên môi cô. Lộ Vô Khả suy nghĩ một chút. Thất thần, lại bị Thẩm Ngật Tây hôn. Qua một lát cô lắc đầu. Không đâu, con ngoan trò giỏi thật sự cũng là một phần trong tính nết của cô. Thẩm Ngật Tây hôn sâu hơn. Qua một lúc lâu hai người mới tách ra. Hai tay Thẩm Ngật Tây trống trên giường. Kéo kéo khóe môi. Phác, tắm vô ích rồi. Lộ Vô Khả đốt lửa xong ngã lên giường. Nằm đó cười. Thẩm Ngật Tây nói. Cười đúng không? Một chân anh quỳ lên giường. Lộ Vô Khả trở mình. Lập tức bị Thẩm Ngật Tây kéo lại. Cô gối đầu trên đùi anh cười vô cùng vui vẻ. Thẩm Ngật Tây kéo tay cô. Lộ Vô Khả không trốn. Anh rũ mắt nhìn cô. Tiếng hơi khàn. Anh chỉ cho em. Mấy sợi tóc dính trên mặt Lộ Vô Khả. Nhìn anh một cái sau đó duỗi tay mình. Em biết mà. Thẩm Ngật Tây cười. Em biết cái rắm.